Chương 367, chó điên. Chương 367, chó điên nghe được cái này không hài hòa thanh âm, Lâm Phong nhất thời liền nhíu mày, con ngươi nhất chuyển, hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, một cái thân trên xuyên phấn hồng sắc quần áo, thân dưới mặc phấn hồng sắc cực kỳ ngăn váy, trang điểm dày đặc cô gái trẻ tuổi, chính tướng thân thể dựa vào bên cạnh một cỗ hốt chờ kèn trên cửa xe, dùng khinh thường trên ánh mắt xuống xem kỹ lấy Lâm Phong, thần sắc kiêu căng. Đây là một cái rất xinh đẹp nữ hài. Ký hiệu ngũ quan, thon dài cao gầy dáng người, riêng là một đôi trần trụi ở bên ngoài trắng loan bóng loáng bắp đùi, càng là ở ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra mê người quang trạch. Nhưng là, trên mặt nàng thoa thật dày phấn, ăn mặc lớn mật bại lộ, cho dù là cách 3-4 mét xa, Lâm Phong đều có thể ngửi được trên thân phát ra mùi nước hoa. Bản này xác nhận một cái rất làm người khác ưa thích nữ hài tử, nhưng trên thân nồng đậm son phấn khí tức cùng trong mắt phát ra loại kia cao ngạo, lại làm cho Lâm Phong không khỏi sinh lòng chán ghét. Nhìn cái gì vậy, hai lúa chưa từng gặp qua mỹ nữ và xe sang trọng đúng không? Cô gái trẻ tuổi gặp Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng, lòng hư vinh lập tức đạt được sự thỏa mãn cực lớn, nàng tràn ngập ưu việt cùng tự hào nói ra. Ngươi người này làm sao nói đâu, lúc này, bên cạnh Tô Huyền nhịn không được, đứng ra trách cứ. Nàng hiện tại đã coi Lâm Phong là thành tương lai mình hôn phu, nơi nào sẽ cho phép người khác như thế vũ nhục. Đừng bảo là nơi này là nàng quê quán, cơ bản đều ở Tô gia thế lực phạm vi bên trong, cho dù là tại ngoại địa, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ôi ôi ôi, làm sao, ngươi chịu không được gặp Tô Huyền đứng ra, cô gái trẻ tuổi càng thêm phách lối, ta cứ như vậy nói chuyện làm sao ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Cũng là các ngươi thứ quỷ nghèo này có thể tới địa phương cùng quỷ nghe được cô gái trẻ tuổi lời nói, Lâm Phong và Tô Huyền hai người không khỏi bị tức cười rộ lên. Lâm Phong tạm thời không nói, vẹn vẹn chỉ là hắn trong thẻ ngân hàng 1 tỷ tiền mặt, liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người dám nói hắn là cùng quỷ, lại càng không cần phải nói Tô Huyền, to như vậy Tô Hàng tỉnh, thậm chí là xung quanh Đông Sơn tỉnh, Hoa Hải thành phố, Xây Phúc tỉnh, Huy An tỉnh. Lại có cái nào dám như thế nói Tô gia đại tiểu thư bất quá, điều này cũng tại không được cô gái trẻ tuổi sẽ đem Lâm Phong và Tô Huyền hai người nhận làm người nghèo. Lâm Phong vẫn luôn là phổ thông học sinh trang, Tô Huyền tuy là Tô gia đại tiểu thư, nhưng cũng không thích trưng dương, ăn mặc đều rất điệu thấp, lại thêm nàng vẫn luôn tại ngoại địa đến trường, có rất ít người nhận biết nàng, nhìn lầm cũng là rất bình thường. Cười cười cái gì cười, cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Phong và Tô Huyền ở nơi đó cười. Nhất thời cảm thấy mình nhận vũ nhục, chịu thiên đại ủy khuất. Nàng dùng ngón tay chỉ trên người mình y y phục, nói ra, các ngươi biết đây là cái gì y y phục sao Tiểu Huyền, ngươi đừng nóng giận, cùng loại người này tức giận không đáng, mạnh bà cũng là rất liều cầu. Lâm Phong đem miệng tiến đến Tô Huyền lỗ tai bên cạnh lặng lẽ nói ra. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, nói ra, ta còn thực sự không biết. Rất danh quý sao hử, nghĩ rằng các ngươi những quỷ nghèo này cũng không biết, cô gái trẻ tuổi đắc ý nói ra, đây là theo Italy thuần nhập khẩu TUSSAERG, phiên dịch tới cũng là cà dữ lù sa đế, là thế giới đỉnh cấp bài danh một trong. Vẹn vẹn món này y hề phục, liền giá trị mấy vạn, liền ngươi xuyên cái này hai kiện y hề phục, giá trị mấy vạn. Lâm Phong hơi kinh hãi. Thế nào, Noga nói thật cho ngươi biết, ta còn ngại y phục này quá giá rẻ đâu. Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Phong trên mặt kinh ngạc, càng phát ra kiêu ngạo, lại dùng ngón tay chỉ chiếc xe kia, biết đây là cái gì xe sao, đại danh đỉnh đỉnh hot chờ cậy ẹn, hơn 100 vạn đâu há, ta đây biết, thế giới danh bài xe sang trọng một trong. Lâm Phong gật gật đầu. Tiểu Huyền, ngươi nhất định đói chết ta, chúng ta đi vào đi. Các ngươi cô gái trẻ tuổi sau khi nói xong, liền đắc ý rào rạt đứng ở nơi đó. Chờ đợi lấy Lâm Phong và Tô Huyền hai người quăng tới chấn kinh và hâm mộ ghen ghét ánh mắt, tốt thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Nhưng là, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến là, hai người kia thế mà vẹn vẹn chỉ là a một tiếng liền xoay người đi. Làm sao ngươi có chuyện gì sao, Lâm Phong dừng bước lại, trong mắt mang theo ý cười, hỏi. Các ngươi cô gái trẻ tuổi ha hô cờ mô mở, lại là nói không ra lời. Nàng cũng không thể nói ta có tiền như vậy. Các ngươi tại sao không hâm mộ ghen ghét ta, thỏa mãn một chút ta lòng hư vinh đâu, nếu không còn chuyện gì, chúng ta trước hết đi vào. Lâm Phong từ tốn nói. Két két két, đột nhiên, đúng lúc này, lại là bô nở chiếc hot chờ Ken đứng ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Năm chiếc giống như đúc xe sang trọng đặt cùng một chỗ, sắp thực lừa đủ nhãn cầu, gây nên vô số người ánh mắt. Dĩnh muội, làm sao sắc mặt làm sao khó coi như vậy, cả người bên trên đồng dạng mặc hàng hiệu phục trang Âu phục phẳng phiu nam tử trẻ tuổi bước xuống xe, hướng về phía cô gái trẻ tuổi nói ra. Tiểu Dĩnh, người nào chọc giận ngươi sinh khí tức giận cùng ngươi ca ta nói một chút, ca ta giúp ngươi xuất khí. Một cái khác mang theo kính râm một mặt kiêu căng bộ dáng nam tử đi tới ôm cô gái trẻ tuổi, lớn tiếng nói ra. Lúc nói chuyện, hắn một đôi sắc bén ánh mắt nhắm ngay Lâm Phong và Tô Huyền rời đi thân ảnh. Rất hiển nhiên, hắn theo cô gái trẻ tuổi trong ánh mắt biết, nữ hài tâm tình không tốt nguyên nhân nhất định là bởi vì hai người kia. Ngươi là ai ca? Cô gái trẻ tuổi trong mắt lóe ra một tia chán ghét, tránh thoát kính râm nam tử tay, lạnh lùng nói ra. Tiểu Dĩnh, ngươi đừng đối ta lãnh đạm như vậy có được hay không? Kính râm nam tử bất đắc dĩ nói ra, ta cũng là thật tâm thích ngươi a. Hừ, được xưng là Tiểu Dĩnh cô gái trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời. Lão đại, ngươi lại thất bại, ha ha ha. Lúc này, theo trên xe lại đi xuống năm cái đồng dạng số tuổi nam tử, hướng về phía kính râm nam tử cười ha ha, trêu ghẹo nói. Mấy người các ngươi đừng làm rộn. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Kính râm nam tử cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, lạnh lùng nói ra. Tiểu Dĩnh, ngươi đừng nóng giận à, ta qua thay ngươi dọn dẹp một chút, cầm hai cái đuôi mù ra hỏa, vì ngươi xuất một chút qua. Mấy người các ngươi đi theo ta. Kính râm nam tử đối mấy người hô. Được rồi. Chúng ta thích nhất khi dễ người. Mấy người đồng loạt lớn tiếng ồn ào mời giữ yên lặng. Cây dâu trồng chất, mấy người các ngươi đừng làm loạn. Tiểu Dĩnh thấy thế, vội vàng ngăn cản nói. Nhưng là, kính dâm nam tử bọn người đã sớm đuổi theo, chỗ nào còn kịp nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, theo sau. Nàng ái mộ hư vinh, khát vọng đạt được người khác hâm mộ, nhưng lại không phải ác độc nữ hài, đối với kính dâm nam tử mấy người phương pháp làm rất không quan nhìn. Nếu như không phải mấy nhà ở trên phương diện làm ăn lui tới mất thiết, nàng căn bản cũng không nguyện ý cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. A, nữ hải tử này thật xinh đẹp tha. Kính dâm nam tử mấy người bước nhanh đi đến Lâm Phong và Tô Huyền phía trước, bên trong một người dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra. Đúng nha, thật rất xinh đẹp. Một người khác tiếp lời nói, cùng ta trước đây không lâu vứt bỏ một cái nữ dáng dấp rất giống. Tuy nhiên còn kém một chút như vậy, nhưng đã rất xinh đẹp. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng cái này ăn mặc phẩm vị cũng quá kém đi. Ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh nàng tên tiểu tử kia. Mặt ngược lại là dáng dấp rất trắng, nhưng nhìn nhìn hắn này nghèo hèn dạng, còn dám tới loại địa phương này không biết trời cao đất rộng. Mấy người bọn họ ngươi một lời ta một câu, mặc dù là ở tự quyết định, nhưng Lâm Phong và Tô Huyền lại có thể nghe được rõ ràng. Lâm Phong còn tốt hơn một chút, dù sao tâm lý tố chất siêu cường, đối mặt với con kiến hôi khiêu khích, cự long dưới tình huống bình thường là khinh thường tại tới so đo. Nhưng là, Tô Huyền lại khí sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Hừ, Tô Huyền tuy nhiên rất tức giận, nhưng nàng dù sao tâm địa thiện lương, không nguyện ý cùng người tranh đấu, lập tức hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lâm Phong tay tăng tốc bước chân đi vào trong tiểu điếm. Các ngươi đứng lại cho ta. Tô Huyền tiếng hừ lạnh bị kính dâm nam tử nghe được, nhất thời liền dừng lại ngăn trở Lâm Phong hai người đường đi, nhìn qua Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ và khinh thường. Bọn họ vốn chính là đến gây chuyện, đối với Lâm Phong châm chọc khiêu khích, bất quá là muốn chọc giận Lâm Phong. Một khi Lâm Phong kìm nén không được, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp một chút cái này cùng tiểu tử, giúp Tiểu Dĩnh hả giận, nịnh nọt nữ thần. Ai ngờ, Lâm Phong căn bản cũng không làm mà thay đổi, trực tiếp đem bọn hắn cho không nhìn, càng làm cho bọn họ phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ, bọn họ ngay cả gây chuyện lý do đều chẳng muốn tìm. Bất kỳ một cái nào lý do đều có thể dẫn phát chiến tranh. Lý do bất quá là những người yếu chơi đến đổ vật ta ở kính dâm nam tử mấy người trong mắt, Lâm Phong cũng là một cái không tiền không thế người hạ đẳng theo bọn hắn nghĩ, đuổi theo loại này không tiền không thế cùng tiểu tử, đã có thể làm cho mình tâm tình vui vẻ, lại có thể ở nữ thần trước mặt biểu hiện chính mình nam tử hán khí khái, cũng sẽ không rước lấy phiền phức, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, như thế có thể Lâm Phong bên. Người cái kia không sai mỹ nữ cũng hấp dẫn tới. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Các ngươi muốn thế nào? Lâm Phong dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem ngăn trở đường đi kính dâm nam tử mấy người, nói ra. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không nguyện ý và loại này ăn chơi thiếu gia so đo, bởi vì hắn cảm thấy dạng này rất hạ giá, có bôi nhọ thân phận của mình. Nhưng là, nếu rơi vào tay đến bặt nạt đến, hắn cũng sẽ không chú ý đưa tay thay bọn họ phụ mẫu hảo hảo mà giáo huấn một chút mấy người. Một câu nói làm cho tốt, người bị chó cắn một thanh, người sẽ không đi cắn ngược lại chó một thanh, thế nhưng là người lại dùng dao nhỏ làm thịt con chó kia bây giờ, Lâm Phong cũng là loại tình huống này. Hắn hôm nay và Tô Huyền hai người lẫn nhau tố tâm sự, kết làm tình lữ, tâm tình vô cùng tốt. Nhưng không ngờ trước bị một cái nữ hài hung hăng một hồi khinh bỉ, về sau lại bị mấy đầu chó điên bắt được, không phải muốn cắn chính mình mấy ngụm mới cam tâm, để hắn phi thường phiền muộn. Hắn hiện tại đã mài xong dao nhỏ, liền đợi đến chó điên nhào lên trong nháy mắt, giết chết chó điên mấy người bên trong, lấy kính dâm nam tử nhất là phách lối, một đôi mắt khiêu khích nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong. Hắn vốn chính là làm lấy nữ thần niềm vui mới chạy tới gây chuyện, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong bên người Tô Huyền mỹ lệ dung nhan lúc, trong lòng nhất thời ghen ghét dữ dội, ghen ghét dị thường.